Ta muốn nghỉ hưu, chương 22, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta viết chút xôi thịt mới có chút mà mặt ta đều đỏ lên a. Tui bị mang lên phòng lúc sau, hắn cảm nhận có người nào đang trên người hắn hoạt động, áo vest ngoài bị người kia từng bước cởi ra. Tui cố gắng mở mắt nhìn xa lạ nam nhân trên người mình, tui tưởng phun ghê tởm, nam nhân kia không nhanh chóng ăn hắn mà chỉ từng bước trêu đùa hắn hòa thượng thân. Vô lực tui nghe tiếng cười hạ tiện của nam nhân, hắn dùng sức lực lấy chân đá vào hạ bộ của tên kia ăn đau hét lên. Tiện nhân ngươi được lắm, để xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Xong nam nhân nhảy vồ lên hắn, xé hắn trên người sơ mi, chút sức lực còn lại cũng đã dùng để đá tên kia. Tui giờ hoàn toàn bất động, thống khổ dưới cái kia biến thái, hắn trong đầu chỉ hô lên tên Long Ngạo Thiên, hy vọng ngày càng nhỏ nhoi, khi áo sơ mi của hắn đã bị xé tan nát để lộ hắn thân trắng ngọc. Tui vô vọng chảy nước mắt, hắn tưởng mình sắp bị xâm phạm thì ngơ được tiếng hô đau của cái kia hạ tiện. Chết tiệt, người nào dám phá hỏng chuyện của lão tử. Tên nhà giàu choáng váng nhìn người ném mình, hắn định tiếp tục mắng nhưng lại bị khí chàng của nam nhân kia khiến hắn dọa nước tiểu, khai ngáy mùi vị dính đẫm vào người tên nhà giàu, cộng vào đó là ánh mắt khiếp sợ của tên kia nhìn về phía nam nhân là Long Ngạo Thiên như thế nào sẽ ở đây. Tên nhà giàu bị cặp mắt của Long Ngạo Thiên cuốn lấy mà như muốn mất đi hơi thở, hắn chưa kịp cầu xin Long Ngạo Thiên đã cho hắn cú đấm, đá hắn hạ bộ, cặp mắt Long Ngạo Thiên đỏ bừng như thú dữ. Tên nhà giàu biết chắc mình sẽ chết mất, sau bị Long Ngạo Thiên đánh chỉ còn thôi thóp hơi thở, hắn dùng hơi thở còn lại van xin. Long Tổng, ngươi tha tha cho ta chỉ theo lệnh Lục tiểu thư, ta không biết gì cả, làm ơn ngươi tha cho ta. Nhìn dưới mặt đất đầy máu tươi người chết, Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng tha cho tên kia một hơi thở, nhưng Long Ngạo Thiên sao có thể lương thiện vậy, chạm hắn người đều phải trả giá, hắn bẻ đi hai cẳng chân của tên kia, dùng sức phá hủy hắn căn năm ngón tay đạp mạnh vào hắn hạ bộ, nhìn cái kia muốn sống không được muốn chết không xong, hắn mới bỏ qua. Long Ngạo Thiên quay nhìn phía bị dược vật quấy phá Tu Y, hắn tức giận, cực kỳ tức giận, người này như thế nào lại rời đi hắn, nếu biết y như vậy không ngoan. Long Ngạo Thiên hắn đáng ra ngay từ đầu nên bẻ gãy người này cánh chim, dùng xinh đẹp lồng sắt đem người này nhốt lại. Điên cuồng Long Ngạo Thiên lại nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn Tu Y dáng vẻ bị dược vật hành hạ, Long Ngạo Thiên đau, nhà hắn bảo bối nên thế nào lại tổn thương hắn được. Dùng áo vest bao bọc Tu Y lại, Long Ngạo Thiên bế Tu Y vào ghế sau xe, hắn ngồi phía trước lái xe gọi điện cho hắn mặt khác trợ lý cho Lục tiểu thư này biết cái gì gọi là địa ngục. Đang lái xe, Long Ngạo Thiên thấy Tu Y không thành thật từ phía sau cuốn lấy hắn, Long Ngạo Thiên dừng xe tại nơi hẻo lánh, xuống xe, ra phía sau nhìn Tu Y. Tu Y bây giờ lý trí đã hoàn toàn nhiễm dục vọng, hắn mặt tầng hồng sắc thái khiêu gợi cho Long Ngạo Thiên sâu thẳm dục vọng. Chưa từng trải qua đức vọng, Tu Y đương nhiên là không biết thế nào khống chế, chỉ biết dựa vào thân Long Ngạo Thiên lạnh băng làn da mà cọ, trong miệng tiếng rên râm rỉ nhỏ nhẹ cào nhẹ vào Long Ngạo Thiên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu chưa làm, Long Ngạo Thiên bị Tu Y cọ lúc sau cũng nổi lên cái to lớn lều chạy, hắn bị cọ đến thượng hào chỉ muốn nhanh chóng để người này làm ngay. Long Ngạo Thiên nhìn Tu Y ột bộ tình ái dụ hoặc hầu kết động liên tục, bên ngoài đêm khuya im ắng, trong xe chỉ có tiếng thở dốc mang phần rên rỉ của Tu Y cùng tiếng nuốt nước bọt của Long Ngạo Thiên. Cuối cùng Long Ngạo Thiên cũng không khống chế được mà đem Tu Y đè xuống, môi hôn Tu Y, môi không giống trước nhẹ nhàng mà lần này mang đầy ý nghĩa tình dục chiếm hữu bá đạo mà quành hành trong Tu Y khoang miệng, hai người trao nước bọt, tiếng tấm tắc khiến người khác đỏ mặt tía tai. Tiếng rên rỉ của Tu Y càng kích thích Long Ngạo Thiên, hắn hôn càng thêm nồng nhiệt mà tay cũng không rảnh rỗi, vuốt nhẹ Tu Y đường cong eo tuyến qua phía kia ấn ký khẽ nhấn nhẹ, Tu Y nhạy cảm la lên. A, Long Ngạo Thiên như được khích lệ, một tay xoa đầu của quả anh đào trước ngực, còn tay chui vào phía trong quần Tu Y tìm tiểu Tu Y, Long Ngạo Thiên kết thúc hôn môi, kéo ra giữa hai người sợi chỉ bạc thêm phần yêu mỹ, Long Ngạo Thiên cúi đầu ngậm lấy phía còn lại quả anh đào, Tu Y bị khơi dậy dục vọng lại thêm kích thích từ hai phía, hắn nhanh chóng liền ra. Long Ngạo Thiên thấy Tu Y ra trước bụng trắng toát sơ tinh, miệng xấu xa cười, hắn bây giờ tiểu Ngạo Thiên cũng đã nóng bỏng không thể chịu nổi, hận không thể liền xé nát Tu Y quần sỏ xuyên qua hắn bí ẩn địa phương, tê ân trùng thượng não. Long Ngạo Thiên tiến tới giải Tu Y quần, nhưng hắn lại dừng lại, hắn nhìn lên vô tâm vô phổi đang ngủ ra hỏa, hắn cười khổ. Long Ngạo Thiên lấy lại chính mình tỉnh táo, hắn cùng Hỏa Thanh bây giờ vẫn chưa xác định danh phận, nên giờ nếu hắn không màng Hỏa Thanh ý tứ mà làm hắn, thì hắn cùng Hỏa Thanh có khả năng dù ở bên nhau cũng sẽ sinh khoảng cách. Khẽ lắc đầu, Long Ngạo Thiên lấy đồ lau sạch trên bụng Tu Y vệt trắng đục, sau lấy áo khoác đắp lên hắn. Xong chuyện, Long Ngạo Thiên lại nhìn phía dưới căn phòng túp lều, hắn đành nhờ năm ngón tay giải quyết tới thôi. Giải quyết xong chính mình vấn đề, hắn đem Tu Y đi khách sạn, cho hắn tắm rửa rồi ôm hắn lên giường ngủ. Long Ngạo Thiên ôm Tu Y trong lòng, nhưng hắn giờ trong đầu đều hình ảnh Tu Y bi đè dưới thân một nam nhân xa lạ, ôm Tu Y cánh tay lại vô thức thêm phần căng chặt. Long Ngạo Thiên không dám tưởng tượng đến lúc đó nếu mình không tìm được Hỏa Thanh thì hắn sẽ có chuyện gì, sao biết được lúc trong đám đông không thấy Hỏa Thanh bóng dáng, Long Ngạo Thiên đều muốn điên lên. Mất đi Hỏa Thanh là điều hắn không thể chấp nhận, Long Ngạo Thiên không biết lý do vì sao, hắn chỉ biết nếu trên thế giới này không có Hỏa Thanh thì hắn nhất định sẽ hỏng mất. Nên những ai làm hại hắn ái nhân thì đừng trách hắn cho bọn họ biết thế nào là địa ngục trần gian. Hôn nhẹ lên Tu Y chán thượng, nhìn hắn nhu hòa sắc ngủ đi, Long Ngạo Thiên mới hạ xuống hắn ác độc, để môi mình sát bên tai Tu Y thì thầm. Thanh, ta hy vọng ngươi đừng bao giờ rời bỏ ta dù có chuyện gì đi nữa. Cười nhẹ, Long Ngạo Thiên ôm Tu Y chìm vào giấc ngủ. Cách chương.